Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 101, Kikyo Núi, Kikyo Thành Thất Lạc. Shiranui Zenma ba người đều là sợ hết hồn, tại sao lại như vậy? Mokum Chapyo nói rằng, theo hiện nay nắm giữ tin tức, kẻ địch ngoại trừ nguyên bản Sa Ẩn, lang thang ninja, xuyên trí quốc ninja ở ngoài, còn nhiều ra một cái tên là Akatsuki, vũ quốc thế lực Akatsuki, thực lực tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa hư hư thực thực còn có một nhóm nham ẩn ninja lấy gia nhập Akatsuki hình thức xuất hiện ở kẻ địch liên trong quân. Dừng lại một chút, Mokum Chapyo khe khẽ thở dài, nói cách khác, Konoha bây giờ đối với kháng kẻ địch rất khả năng là do Sa Ẩn, nham ẩn, Akatsuki, xuyên trí quốc ninja, lang thang ninja cộng đồng tạo thành. Shiranui Zenma không khỏi hỏi, Akatsuki vì sao lại đi trợ giúp Sa Ẩn? Gai thì lại nhìn về phía hắn, Zenma, người biết cái tổ chức này? Shiranui Zenma gật đầu, đóng giữ vũ quốc thời điểm, ta từng tham dự qua một lần điều tra Akatsuki nhiệm vụ. Bởi vậy đối với nó có sự hiểu biết nhất định, Mokum Chapyo. Akatsuki thừa nhận Konoha ỷ mạnh hiếp yếu. Hơn nữa hơn nửa vẫn cùng vũ ẩn, nham ẩn đạt thành một số hiểu ngầm. Vì lẽ đó liền gia nhập cuộc chiến tranh này, ỷ mạnh hiếp yếu. Còn có loại lý do này, Ebisu cảm thấy rất hoang đường. Cái tổ chức này hướng về đem so sánh kỳ quái. Khẩu hiệu cơ bản đều là hòa bình, đoàn kết, đạo nghĩa loại hình đồ vật. Mokum Chapyo chuyển đề tài. Trước tiên không nói những này, ta chủ yếu là muốn nói cho các ngươi. Ngày kia 9 giờ sáng, chúng ta liền muốn nặng mới gia nhập chiến tranh. Chiến trường hơn nửa ngay ở Kikyo thành phụ cận. Đề trước chuẩn bị một chút đi. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu. Kikyo thành đã thất lạc sự tình. Tuy rằng không tính là gì bí mật lớn, nhưng cũng không muốn khắp nơi nói. Hiểu chưa? Đúng, đi về trước đi. Ngày hôm nay chuẩn bị cẩn thận. Nghỉ ngơi một chút. Shiranui Zenma ba người trở về. Dọc theo đường đi gai cúi đầu vẻ mặt vưu trầm. Một lát nói rằng, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên sẽ thất lạc lãnh thổ. Không thể tránh được. Chiến tranh đều là phải có thắng bại. Ebisu thở dài nói. Đón lấy e sợ mới là lần này chiến tranh khốc liệt nhất giai đoạn. Đúng rồi, hắn phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Zenma, cái kia Akatsuki đến cùng là ra sao? Ngươi không phải đã điều tra? Nói với chúng ta nói, Shiranui Zenma. Cái tổ chức này thủ lĩnh các ngươi cũng từng thấy, chúng ta cũng đã gặp. Lúc nào? Ebisu sững sờ. Shiranui Zenma chậm rãi nói rằng, còn nhớ chúng ta chấp hành cái thứ nhất cấp B nhiệm vụ sao? Trở về thời điểm, chúng ta không phải ở trong tiệm cơm gặp phải ba cái phát truyền đơn thanh niên. Ba người kia thanh niên chính là Akatsuki sáng lập người cùng thủ lĩnh. Cái kia phân truyền đơn để bọn họ hấp dẫn đến nhóm đầu tiên đồng bạn hiện tại. Akatsuki đã là vũ quốc đệ nhị lớn thế lực, Gai do dự một chút. Ta nhớ tới vũ quốc đang đứng ở nội loạn đi. Akatsuki hiện tại nhưng xuất hiện ở phản Konoha liên trong quân. Lẽ nào bọn họ không có tham dự vũ quốc nội loạn? Ebisu nói rằng, này còn dùng hỏi đối với Hanzo mà nói. Kết quả lý tưởng nhất không thể nghi ngờ là Akatsuki cùng Konoha liều thành một chết một bị thương. Hơn nữa nham ẩn lẫn vào, vũ ẩn hiện tại quá nửa là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tùy ý Akatsuki gia nhập phản Konoha liên quân, có điều lấy Hanzo tính cách. Cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ đối với Akatsuki động thủ. Shiranui Zenma gật gù, khá có thâm ý địa nói câu, hiện tại muốn nhất diệt trừ Akatsuki, nên muốn chúc chúng ta Danzo đại nhân đi. Thứ yếu mới là vũ ẩn vị kia Salamander Hanzo, xuyên chi quốc chiến trường nhưng là do Danzo tử. Mình chủ trì chiến tranh, hiện tại Konoha không chỉ có gặp khó, liền bản thổ đều làm mất đi một khối. Đan dô uy vọng sụt giá không thể tránh được nếu như không thể xoay chuyển càn khôn. Đan dô 89/10 là cùng đệ tứ Hokage vị trí vô duyên, còn lại có tư cách cạnh tranh Hokage. Đơn giản tam nhẫn, nhưng Jiraiya cùng Tsunade đều đối với Hokage vị trí không hứng thú gì. Bởi vậy thực tế chỉ còn dư lại Orochimaru một người Shiranui Zenma phòng trừng. Orochimaru này sẽ nên chính hưng phấn liếm môi đi nhớ tới Orochimaru cái kia khắp nơi vung ra nơi. Liếm ướt nhẹp đầu lưỡi, hắn nhất thời nổi lên một trận phát tởm, quả thực nổi da gà đi một chỗ, theo bản năng mà liền bước nhanh hơn, thu, vừa về tới ra. A Thủy liền vỗ cánh bay đến Shiranui Zenma trên bả vai. Lông bù xù đầu ở trên mặt hắn sượt một trận không thể không nói. Đến cùng là tốt đẹp huyết thống cộng thêm tỉ mỉ đập tiền. A Thủy yên thể phát dục đến thập phần mãnh liệt đầu hai tháng. Shiranui Zenma còn có thể đem nó nhét vào trong túi tiền. Tiện tay tuốt một tuốt, nhưng mà rất nhanh hắn cũng chỉ có thể làm cho nó đứng ở chính mình trên bả vai hiện tại. Thân dài hơn 40 cm, cánh triển khoảng 1 m. A Thủy, cho dù đứng ở Shiranui Zenma trên bả vai, nhìn qua cũng là lão đại một đống phòng trừng lại không lâu nữa. A Thủy cũng chỉ có thể cùng ở một bên chính mình bay cho A Thủy đút chút chim lương. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức gật gù, vẫn là đem người mang tới đi, ngày thứ 3 buổi sáng. Ở Jiraiya dẫn dắt đi, 2000 Konoha ninja tự cửa Tây ra. Thẳng đến Kikyo thành mà đi đến Danzo quân lính nơi đóng quân thời điểm. www.ukansu.com thời gian đã đến 46 năm ngày mùng 1 tháng 1. 2000 ninja ở hành quân trên đường vượt qua một cái tân niên không nghi ngờ chút nào. Đối với một phần trong đó người đến nói, đây là bọn hắn qua cái cuối cùng tân niên. Danzo quân lính hiện nay chủ yếu đóng quân ở Kikyo thành phụ cận. Nói chính xác là một người tên là Kikyo núi địa phương. Kikyo núi chính là Kikyo thành mệnh danh. Nguyên nhân mà chính nó nhưng là bởi vì giống như một đóa cũng chụp Kikyo hoa mà được gọi tên. Ngọn núi nguy nga dày nặng, tinh xảo không tồi, cùng Kikyo thành cộng đồng tạo thành một cái tốt đẹp du lịch thắng địa. Thời kỳ hòa bình thường có người đến đây du thưởng đương nhiên. Hiện tại còn lưu lại nơi này phụ cận, liền cơ bản chỉ có ninja gia nhập Danzo quân lính ngày thứ nhất. Shiranui Zenma chính đang nơi đóng quân đi tới, trước mặt liền gặp phải một cái hồi lâu không gặp người quen. Hai người gặp lại đều là sửng sốt một chút. Shizun, ngươi là Zenma? Shizun nhìn một chút chính đứng ở Shiranui Zenma trên bả vai đờ ra tiểu chim hải âu lớn, có chút do dự nói rằng hai người lên lần gặp gỡ vẫn là ở Shiranui Zenma tiến vào vũ quốc trước. Tính ra đã xa cách 3 năm lâu dài, biến hóa tất nhiên là rất lớn, đặc biệt là Shiranui Zenma. 14 tuổi hắn, thân cao đã đạt đến 1m8 nhiều, hơn nữa bình tĩnh thành thục khí chất, nhìn qua nghiễm nhiên như là cái hơn 20 tuổi thanh niên. Thảo nào tử Shizun sẽ có chút không xác định, nhưng nàng vẫn là rất nhanh nhận ra Shiranui Zenma. Lúc này vui mừng chạy tới, so với lại hai người cách biệt hơn 20 cm thân cao. Zenma, ngươi trở nên thật cao a. Nhìn khoảng chừng đến chính mình cầm Shizun, Shiranui Zenma cười cợt, sờ soạng dưới nàng đầu, nhưng mà chính muốn lúc nói chuyện. Hắn nhưng là ánh mắt ngưng lại. Đưa tay chỉ nói rằng, ồ, ngươi trong miệng hàm chính là cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.